Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trợn cắn nuốt. Những linh thể này hẳn đều là những người có cảnh giới không cao. Bọn họ vất vả lắm mới đi vào thế giới linh chủng, tất nhiên không tình nguyện tùy ý rời đi. Cho nên bọn họ cố gắng tránh tiếp xúc với đại linh thể, khi cảm nhận được linh thể khổng lồ đều sẽ cố gắng tránh đi. Bốn linh thể khổng lồ này chính là dùng phương pháp này để xua đuổi một lượng lớn linh thể tới. Sau đó đồng thời lợi dụng thần lực khống chế những linh thể này, tránh cho bọn họ chạy thoát. Cổ Vân lúc này căn bản không cân nhắc bất cứ tình huống nào có thể chạy thoát, hắn không chút do dự sử dụng linh chủng rời khỏi, loại tình huống này quá mức nguy hiểm, gần như không có khả năng chạy thoát. Đợi đến khi Cổ Vân mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện trên thiên thạch trước đó, khiến Cổ Vân vui mừng là toàn bộ giam cầm trên người đã biến mất không thấy. Ngoài việc tiêu hao rất nhiều linh chủng, tiến vào thế giới linh chủng có thể giải trừ bất cứ khống chế nào, đối với Cổ Vân mà nói chính là một lợi khí lớn. Chỉ cần Cổ Vân có thể vận dụng một chút linh lực, sẽ không có bất kỳ người nào có thể khống chế được hắn. Sau khi Cổ Vân đi tới thiên thạch, linh lực hơi chậm lại một chút, sau đó nhìn quanh bốn phía, lại ngoài ý muốn phát hiện, cách đó không xa có hai tu sĩ đang ngồi khoanh chân. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, hai người cũng cực kỳ khiếp sợ, bọn họ vốn đã tìm kiếm ở chỗ này nhiều lần, nhưng không phát hiện bất kỳ chỗ ẩn thân nào, nhưng Cổ Vân đột nhiên biến mất, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cho nên mới ở lại đây trông coi, chờ đợi đủ mấy tháng, bọn họ rốt cục chờ được Cổ Vân xuất hiện. Là Cổ Vân, đừng để hắn chạy thoát. Ngay trong nháy mắt, hơn 10 tên tu sĩ từ cách đó không xa bay nhanh đến, cùng lúc đó, ở phía trên Cổ Vân, bao phủ một tầng lưới lớn màu đen. Bọn họ vì chờ đợi Cổ Vân lần nữa, thậm chí không tiếc tất cả, bố trí trận pháp cỡ lớn, còn phái nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần như vậy ở đây trông coi. Có thể thấy bọn họ cực kỳ coi trọng Cổ Vân. Nếu không cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cổ Vân thoáng có chút bất đắc dĩ, những tu sĩ này có thể nói là bày ra thiên la địa võng, căn bản không cho Cổ Vân bất cứ cơ hội bỏ chạy nào, thậm chí ngay cả long độn pháp đều bị bọn họ dùng linh lực cấm chế lại. Cổ Vân hơi tiếc nuối, nếu như lùi lại một chút, những tu sĩ này chưa chắc sẽ chờ lâu như vậy, nói không chừng khoảng 10 năm sẽ rời đi. Hiện tại Cổ Vân lại đột nhiên xuất hiện. Mặc dù Cổ Vân có rời đi thì những tu sĩ này cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Cổ Vân, bọn họ tất nhiên sẽ gia tăng tu sĩ bảo vệ nơi đây, sẽ chỉ làm Cổ Vân càng ngày càng khó rời đi. Nhân lúc rảnh rỗi này, Cổ Vân điều tức linh lực, hấp thu toàn bộ linh lực trong thế giới linh chủng dung hợp vào bản thân. Lần này dung hợp linh lực tương đối ít, cho nên tu vi của Cổ Vân không ảnh hưởng đến. Lúc này, tu sĩ xung quanh đều súng lại, nhưng bọn họ đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, hai đại tu sĩ thái hư cảnh của Thượng Ngu gia tộc cách xa mấy trăm vạn dặm cũng đồng thời nhận được tin tức. Trong mấy tháng này, hai người bọn họ có thể nói bận rộn không ngừng, Thượng Ngu đại trận mặc dù không có bị phá hư quá lớn, nhưng mà muốn chữa trị lại là một công trình rất khó, càng không cần phải nói bọn họ đối với kết cấu của Ngu đại trận hiểu rõ không nhiều lắm, còn cần một lần nữa nghiên cứu điển tịch. Đối với bọn họ mà nói, trong lòng cũng vô cùng tức giận, vốn dĩ an tâm tu luyện nhiều năm, Cổ Vân xuất hiện lại cắt ngang tu luyện của bọn họ, lãng phí thời gian tu luyện của bọn họ. Nhưng Cổ Vân cũng cực kỳ quan trọng với bọn họ, Cổ Vân tu luyện cổ thần chi thể, lại có thể có cảnh giới bực này, cho tới nay toàn bộ tu sĩ tinh vực khổng lồ này đều đang nghiên cứu. Có không ít tinh cầu chuyên môn bắt giữ loại tu sĩ đạt được cổ thần truyền thừa này, thậm chí bắt giữ cổ thần, vì nghiên cứu cổ thần chi pháp, đến cùng có ảnh hưởng gì đối với tu sĩ nhân loại hay không, có thể thông qua cướp đoạt cổ thần thần lực mà đi đường tắt hay không. Cổ Vân hiển nhiên là lợi dụng cổ thần lực cao cấp nhất, cũng là tu sĩ có tu vi cao nhất mà bọn họ từng thấy, cho nên ý nghĩa của Cổ Vân vô cùng quan trọng, nếu không hắn cũng sẽ không cắt cử nhiều tu sĩ như vậy trông coi nơi Cổ Vân bỏ chạy. Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, có lẽ hắn căn bản sẽ không để ý, nhiều nhất an bài 2-3 người trông coi thì cũng thôi. Cổ Vân, thúc thủ chịu trói đi, lão phu phân phó chúng ta, nếu ngươi không chống cự, chúng ta có thể tha cho ngươi tánh mạng. Một tu sĩ trầm giọng nói. Thật sao? Cổ Vân hít sâu một hơi, dùng thần thức dò xét xung quanh, xem có nơi nào để bỏ chạy, hắn nhất định phải rời khỏi khối thiên thạch này, nếu không đợi sau khi Cổ Vân rời đi, những tu sĩ này sẽ bố trí thiên la địa võng, đợi lần tiếp theo Cổ Vân trở về, rất có khả năng sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân bay lên, cấp tốc bay đi. Hơn 10 tu sĩ này kỳ thực sớm đã đem các loại thông đạo có thể bỏ chạy đều chặn lại, căn bản không cho Cổ Vân không gian đào thoát. Cổ Vân chạy như bay về phía Hạo Vũ bên ngoài mấy trăm trượng. 4 tu sĩ hóa thần kỳ thấy cảnh này, vội vàng độn về phía trước bay đến, 4 người lúc này hình thành xu thế vây kín, chỉ cần Cổ Vân dám xông lại, tất nhiên sẽ bị 4 người bọn họ giáp công mà chết. Những tu sĩ còn lại thấy vậy cũng không nhanh không chậm chậm tiến về phía trước, thu lại vòng vây. Tu vi của Cổ Vân rất mạnh, linh lực cũng cực cao, bọn họ cũng có rất nhiều kiêng kỵ với Cổ Vân, nếu Cổ Vân liều chết chiến một trận, rất có thể sẽ dẫn đến người nào đó bị trọng thương, đây là chuyện mà ai cũng không muốn nhìn thấy, cho nên bọn họ cố gắng tránh giao chiến chính diện với Cổ Vân, chỉ cần làm ra thế vây kín, Cổ Vân tự nhiên không dám tới chịu chết, không bao lâu nữa, Thái Hư Lão Tổ sẽ tới, đến lúc đó Cổ Vân chắp cánh cũng khó bay. Nhưng điều khiến bọn họ kinh hãi chính là Cổ Vân tựa hồ không sợ sinh tử, lại dùng tốc độ cực nhanh xông về phía bọn họ. Tất cả mọi người đều giật mình, đến cùng là tu vi của Cổ Vân mạnh mẽ, hay là Cổ Vân muốn liều chết chiến một trận với 4 người bọn họ. Bất kể là tình huống nào, đều là thứ bọn họ không muốn gặp phải. Giết, 4 người đồng thời ngự ra pháp bảo của mình, lúc này bọn họ cũng không dám lùi bước, nếu như bởi vì bọn họ mà thả Cổ Vân đi, đây chính là tội bọn họ gánh không nổi. Rất nhanh, 4 người hợp kích lao vùn vụt tới, oanh! Một tiếng vang thật lớn, 4 thanh phi kiếm ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, bỗng nhiên đụng vào nhau. Một bóng người trong nháy mắt chia 5 x 7, nổ tung ra. Sắc mặt mọi người đều có chút kinh ngạc, Cổ Vân thật sự là đến tìm cái chết sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn hài cốt trôi nổi trên không trung, tất cả mọi người có chút không quá tin tưởng. Cổ Vân ở đâu? Theo một tiếng gầm lên, 2 Thái Hư Lão Tổ đồng thời xuất hiện. Mắt bọn họ lộ ra hàn quang. Nơi thần thức đi qua, tất cả tu sĩ đều chấn động thần thức, cho dù lão tổ không có ý định thương tổn bọn họ, cũng khiến cho tâm thần bọn họ run rẩy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 992, 30 năm, Cổ Vân đâu? 2 lão tổ sắc mặt khó coi, nơi này đã không còn khí thức Cổ Vân, trên không trung rải rác không ít hài cốt. Nhưng cái này cũng không có quan hệ gì với Cổ Vân, bởi vì đây căn bản chỉ là một con rối mà thôi, không phải là tu sĩ nhân loại. Chuyện này, chúng tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ cũng không thể nói, Cổ Vân lại một lần nữa hư không tiêu thất ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà lại thả hắn chạy. Lão tổ bớt giận, một tu sĩ cảnh giới hóa thần vội vàng nói, Cổ Vân này đích thật là biến mất từ hư không. Vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ 4 người chúng ta phương hướng tấn công mà đến, chúng ta cho là hắn muốn tử chiến, vì thế hợp kích muốn bước lui hắn, không nghĩ tới trong nháy mắt này, hắn liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có cỗ khôi lỗi này. Giờ phút này khôi lỗi hài cốt đã được lắp ráp lại, mặc dù chỉ có hơn phân nửa, nhưng cơ bản cũng có thể nhìn ra hình dáng ban đầu của khôi lỗi này. Đối với khôi lỗi này, bọn họ cũng không quan tâm, điều bọn họ thật sự quan tâm là Cổ Vân làm thế nào để chạy thoát. Chẳng lẽ là phương pháp con rối thế thân? Có một lão tổ Thái Hư trầm ngâm nói. Đây là pháp môn lưu truyền từ thời thượng cổ, sao hắn có thể nắm giữ được? Hắn tu luyện cổ thần chi pháp, có lẽ nắm giữ một loại cổ thần tộc chi pháp nào đó hết sức đặc thù. Bất quá nói tóm lại, ta cho rằng loại bí pháp này của hắn cũng không có khả năng bỏ chạy quá xa, nếu không hắn cũng sẽ không cách nửa năm lại xuất hiện một lần nữa. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra một tia khác thường. Loại bí pháp này quả nhiên là huyền diệu vô cùng, loại bí pháp chạy trốn này, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, bọn họ cũng muốn nắm giữ loại bí pháp này. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải tìm được Cổ Vân, mới có thể đạt được loại phương pháp này. Các ngươi ở đây tiếp tục trông coi, ta tin tưởng hắn tuyệt đối không trốn xa, ở chỗ này bố trí trận pháp, chờ đợi hắn đi ra. Tất cả mọi người lộ vẻ khó xử, nơi cuối cùng Cổ Vân biến mất trong hư không. Muốn bố trí trận pháp, nhất định phải nhờ thiên thạch mới được. Đợi lát nữa ta sẽ đẩy mấy khối thiên thạch tới, mặc kệ là nơi Cổ Vân biến mất, hay là nơi biến mất trước đó, các ngươi đều phải nghiêm ngặt canh giữ, không được mang theo bất cứ thứ gì, bởi vì hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lần này đã cảnh tỉnh các ngươi rồi. Cùng lúc đó, Cổ Vân lần nữa tiến vào trong không gian linh chủng, lần này hắn phát hiện vị trí lại không giống như trước, tơ mỏng linh lực nơi này vẫn là thập phần phong phú, Cổ Vân lúc ấy bắt đầu cắn nuốt. Chỉ trong chốc lát, linh lực đã đạt đến mức tăng trưởng cực lớn. Loại phương pháp tu luyện này, thật là quá mức nhanh chóng, cường hãn để cho người không thể tin được. Đương nhiên, xung quanh Cổ Vân vẫn có không ít linh thể, những linh thể này đều khá yếu, bọn họ nhìn thấy sự xuất hiện của Cổ Vân thì đều tận lực tránh né, không dám tới quá gần. Cổ Vân lần này vẫn phải cố gắng giữ mình ở lại đây một thời gian dài, tránh cho gặp phải nguy hiểm lần nữa, không thể không rời khỏi thế giới linh trùng. Tuy rằng Cổ Vân lưu lại khôi lỗi, tạo cho bọn họ nhất định mê hoặc, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy. Chờ đợi Cổ Vân, hẳn là canh chừng càng thêm nghiêm mật. Thoáng một cái như thế đã hơn 10 ngày, nơi này cũng coi như an toàn. Tính toán ra, bên ngoài đã qua 10 năm. Trong thời gian 10 năm này, Cổ Vân chỉ cần thôn phệ sợi tơ linh lực đã khiến cho linh lực của bản thân tăng trưởng không ít. Tuy rằng tạm thời Cổ Vân không cảm nhận được quá nhiều linh lực tăng trưởng, sẽ có bao nhiêu biến hỏng, nhưng đợi đến khi Cổ Vân trở lại ngoại giới, những linh lực này sẽ chồng chất đến trình độ lớn cỡ nào, Cổ Vân không thể tưởng tượng được. Cổ Vân cũng cân nhắc qua vấn đề này, cắn nuốt quá nhiều linh lực, có khả năng khiến linh lực của Cổ Vân tăng trưởng cực lớn, thậm chí có khả năng trùng kích bình cảnh linh lực. Nhưng cũng có thể bởi vì linh lực quá mức cường đại, dẫn đến linh lực của Cổ Vân quá nhiều, mà dẫn đến thần thể của Cổ Vân không thể chịu đựng được nhiều linh lực như vậy. Cho nên hấp thu quá nhiều linh lực, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì. Trong thế giới linh chủng này, mỗi một linh thể khổng lồ đều sinh ra một loại uy thế. Loại uy thế này sẽ khiến linh lực cùng cấp bậc hoặc linh lực yếu kém không đến gần nhau. Dù sao mọi người tốn một cái giá lớn tới đây cũng không phải vì tranh đấu mà là để thu hoạch thêm linh lực. Nhưng đối với những linh thể thực lực yếu kém thì không phải như thế, bọn họ trốn ở trong khe hẹp, sống tạm bợ, liều mạng thu hoạch nhiều một chút tơ mỏng linh lực. Dù sao linh lực đạt được trong thế giới linh chủng, ước chừng bằng mấy chục năm khổ tu của bọn họ, thời gian ở lại càng dài, bọn họ cũng càng cường đại. Những linh thể này đương nhiên là tìm kiếm chỗ an toàn, điều này cũng dẫn đến việc tuy rằng sợi linh lực ở Cổ Vân không dày đặc nhưng vì đủ an toàn nên những linh thể cường đại khác không dám tới gần, cho nên càng ngày càng nhiều linh lực tụ tập ở đây. Những linh thể này đều duy trì khoảng cách an toàn với Cổ Vân, nhưng đối với bọn họ mà nói, nơi này vẫn tương đối an toàn. Nếu Cổ Vân muốn thôn phệ bọn họ, trong khoảnh khắc sẽ có thể thôi động linh lực, thôn phệ không ít. Nhưng làm như vậy đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất cứ chỗ tốt gì. Nhìn thấy tình huống này, Cổ Vân cũng có chút lo lắng. Tuy rằng những linh thể này xem như an toàn, nhưng nhiều linh lực tụ tập ở chỗ này như vậy, chưa chắc sẽ không khiến cho một ít đại linh thể nhìn trộm. May mắn nơi này thập phần vắng vẻ, đại linh thể bình thường không phải dễ dàng tới gần nơi đây. Hiện tại Cổ Vân đã tận lực không thôn phệ linh lực nữa, bởi vì có lượng lớn cửu chuyển linh trùng, Cổ Vân cũng không quá để ý có lãng phí hay không, nếu như linh lực quá nhiều, dẫn đến thân thể Cổ Vân không thể thừa nhận, mới là chuyện phiền toái. Cổ Vân hiện tại chỉ muốn an toàn vượt qua thời gian ở đây. Cho nên thần thức của Cổ Vân không ngừng quét nhìn bốn phía, nếu có linh thể cỡ lớn tới gần, Cổ Vân sẽ đưa ra cảnh cáo. Những linh thể cỡ lớn kia đương nhiên không muốn nảy sinh xung đột, lãng phí thời gian với Cổ Vân, cho nên cũng không tới gần nữa. Thoáng một cái như thế đã qua một tháng, những linh thể xung quanh đều tăng trưởng một vòng lớn, trở nên vô cùng lớn mạnh. Đương nhiên bọn họ vẫn không thể so sánh với sự khổng lồ của Cổ Vân. Dù sao tơ mỏng linh lực nơi này có hạn, nếu không thôn phệ linh thể khác thì không có khả năng đạt được sự tăng trưởng cực nhanh. Nhưng tốc độ tăng linh lực này cũng coi như đủ nhanh. Đa tạ tiền bối, vãn bối lần đầu tiên ở đây tu luyện hoàn chỉnh 30 năm, cảm tạ tiền bối che chở, nếu là ngoại giới có gặp được, vãn bối tất sẽ dâng lên hậu lễ. Tia linh lực này bay ra từ sợi tơ mỏng đi tới linh thể của Cổ Vân. Cổ Vân nhận lấy một tia linh lực này, cũng không hoàn toàn dung hợp nó vào trong cơ thể, cho rằng đây là một tia linh lực của thần hồn. Cổ Vân thu những linh lực này vào chung quanh linh chủng. Trong mấy ngày cuối cùng, không ít linh thể đều tu luyện đủ 30 ngày, nhao nhao rời đi, trong đó có không ít linh lực ấn ký lưu lại. Thoạt nhìn, bên trong linh chủng này, nhiều nhất chỉ có thể ở lại 30 ngày, Cổ Vân mặc dù có chút không hiểu rõ lắm, nhưng mà Cổ Vân cũng là thời điểm rời khỏi nơi đây. Dù sao ngoại giới đã qua 30 năm. Chương 993, linh lực cường hãn, 30 năm thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Những tu sĩ của thượng ngu gia tộc kia, nếu thật sự chờ đợi 30 năm, đối với bọn họ mà nói, cũng là tổn thất cực lớn. Dù sao ở nơi đó, tu luyện của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa bọn họ phải luôn cảnh tỉnh, tránh cho Cổ Vân đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, thời gian 30 năm cũng đủ để bọn họ bố trí trận pháp đến mức tận cùng, khiến Cổ Vân không chỗ nào để trốn, không chỗ có thể trốn. Đây là chuyện mà Cổ Vân lo lắng nhất, Cổ Vân lo lắng một khi mình tiếp nhận công kích cực lớn thì có thể sẽ khiến bản thân không cách nào bỏ chạy kịp thời được, và sẽ bị bọn họ bắt lấy. Bất quá Cổ Vân không thể ở mãi trong không gian linh chủng, tuy Cổ Vân không hút tơ linh lực trong thế giới linh chủng nhưng linh lực trong thế giới linh chủng cũng vô tri vô giác di chuyển vào thể nội Cổ Vân. Quan trọng hơn là, Cổ Vân ở đây quá lâu, linh lực xung quanh tụ tập quá nhiều, dẫn đến nơi này đã trở thành một miếng thịt mỡ trong mắt linh thể cỡ lớn. Rất nhiều linh thể cỡ lớn kiêng kỵ thực lực của Cổ Vân, không dám tùy tiện tới gần, nhưng nếu có linh lực cường đại hơn thì không nhất định. Thần hồn Cổ Vân khẽ nhúc nhích, lập tức rời khỏi thế giới linh chủng. Giờ phút này, trong lòng Cổ Vân cảnh giác vô cùng, chỉ cần có chỗ nào không ổn, sẽ lập tức trở về thế giới linh chủng. Nhưng điều khiến Cổ Vân ngạc nhiên là sau khi hắn xuất hiện trong hư không, xung quanh lại vô cùng yên tĩnh. Đợi đến khi Cổ Vân cẩn thận nhìn quanh một vòng, lập tức có chút sợ ngây người. Trong phạm vi ngàn trượng tụ tập mấy trăm khối thiên thạch lớn nhỏ, những thiên thạch này nối thành một mảnh, hợp thành một tòa trận pháp khổng lồ. Cổ Vân ở trung tâm của trận pháp này, linh lực trên người hắn chịu khắc chế cực lớn. Muốn đột phá tòa trận pháp này, càng là chuyện gần như không có khả năng. Nhưng trừ cái đó ra, trong trận pháp này, thật ra không có biểu hiện ra tính công kích quá lớn, điều này làm cho Cổ Vân trong lòng cảm thấy vài phần thoải mái, chỉ cần tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc không có biện pháp để cho mình thi triển ra linh lực, như vậy Cổ Vân cũng không cần quá mức e ngại, bởi vì Cổ Vân có thể tùy thời đào thoát. Sự xuất hiện của Cổ Vân cũng lập tức thu hút sự chú ý của tu sĩ xung quanh. Gần như trên mỗi một khối thiên thạch đều có một tu sĩ đứng lên, bọn họ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Lần xuất hiện trước đó của Cổ Vân đã qua trọn vẹn 30 năm, trong 30 năm này, bọn họ vẫn luôn ở lại nơi này, sự thống hận đối với Cổ Vân sớm đã vượt qua mấy chục lần so với lúc trước. Nếu không có Cổ Vân, bọn họ làm sao lại ở nơi linh lực mỏng manh như thế, không có ngày an bình chứ? Mà là trong thời gian 30 năm này, bọn họ cũng không xác định được Cổ Vân khi nào sẽ xuất hiện, cũng không có khả năng đắm chìm trong tu luyện, cũng có thể nói, Cổ Vân để cho bọn họ tổn thất thời gian tu luyện 30 năm. Cổ Vân, là Cổ Vân, hắn rốt cục xuất hiện, chính là vị trí lần trước biến mất. Một gã quát lớn, vận chuyển trận pháp, không được để hắn chạy thoát, tất cả tu sĩ lập tức khu động trận pháp, linh lực không ngừng phun trào, nhanh chóng bao phủ xung quanh Cổ Vân. Lần này, bọn họ chuẩn bị rất nhiều, căn bản không lo lắng Cổ Vân sẽ bỏ chạy, chỉ cần đại trận này đã có thể mang đến phiền phức cho tu sĩ cảnh giới thái hư, càng không cần phải nói một tu sĩ cảnh giới hóa thần. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, phát hiện bản thân cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì, xung quanh cũng không có tu sĩ thái hư cảnh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng kiểm tra linh lực của mình. Linh lực của Cổ Vân thật sự quá khổng lồ, tuy rằng Cổ Vân đã tận lực tránh hấp thu quá nhiều linh lực, nhưng hiện tại linh lực cũng đã đạt tới mức cường thịnh hơn trước, gấp 6 lần tu sĩ cảnh giới hóa thần đỉnh phong bình thường. Linh lực dồi dào như thế, sau khi Cổ Vân trở lại hư không lập tức sinh ra hiệu ứng cường đại do những linh lực này mang đến. Cổ Vân cảm giác được linh lực trong thân thể mình đang cuộn trào mãnh liệt. Đây đối với tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, nhiều linh lực như vậy, có thể làm cho tu vi của bọn hắn nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng Cổ Vân thì khác. Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, tu vi không thể tăng trưởng. Thật giống như một cái bình chứa đầy rượu, đã không cách nào chứa được càng nhiều linh tử nữa. Nhưng càng ngày càng có nhiều linh tử tràn vào trong đó, cuối cùng linh lực bàng bạc sẽ dẫn đến Cổ Vân bạo thể mà chết. Đương nhiên, loại tình huống này cũng có cảm giác với cường độ thân thể, cảnh giới thần hồn và đan điền cường đại của Cổ Vân. Rất hiển nhiên, Cổ Vân ở ba phương diện đều vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao Cổ Vân có thể dung nạp nhiều linh lực như vậy. Trong lòng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nhiều khi không hài lòng lắm với việc linh lực của mình tăng trưởng, không ngờ lại có một ngày hắn cảm thấy linh lực của mình quá mức dồi dào mà lại cảm thấy không khỏe. Những linh lực bàng bạc này xuyên qua toàn thân Cổ Vân cũng chưa chắc là không có chỗ tốt. Những linh lực này tồn tại, có thể khiến Cổ Vân không ngừng cảm ngộ pháp môn vượt xa cảnh giới của bản thân. Khiến tu vi của Cổ Vân so với cảnh giới ngang nhau càng thêm cường thịnh hơn một chút. Cổ Vân ngồi xếp bằng, linh lực vần quanh toàn thân Cổ Vân, bắt đầu khởi động. Một màn hào quang màu vàng bao phủ toàn thân Cổ Vân, linh khí bức người. Tu sĩ Thượng Ngu gia tộc chung quanh thấy cảnh này, cả đám đều có chút kinh ngạc. Thật ra bọn họ có rất nhiều suy nghĩ về Cổ Vân, điều này khiến bọn họ đánh giá cao Cổ Vân. Hai lần Cổ Vân đột nhiên biến mất, tạo thành xung kích rất lớn với bọn họ. Cũng chính vì quan hệ này, cho nên các tu sĩ mới bố trí trận pháp khổng lồ như thế ở chỗ này. Nhân cơ hội này, Cổ Vân không ngừng tu luyện linh lực. Những linh lực này dâng trào, cọ rửa lấy thân thể Cổ Vân, khiến thân thể Cổ Vân mạnh mẽ thêm một bước. Ước chừng nửa canh giờ, Cổ Vân mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn không ngờ, ngắn ngủi nửa canh giờ, vậy mà để tu vi của hắn có đột phá, cảnh giới có thể tăng lên. Đương nhiên, Cổ Vân tiến giai cũng không phải là cảnh giới thái hư. Trên thực tế, Cổ Vân cách thái hư rất xa, cảnh giới còn có khoảng cách nhất định. Dưới sự trùng kích của lượng lớn linh lực, Cổ Vân không ngờ lại đột phá cảnh giới hóa thần, nhưng cũng không tiến vào cảnh giới thái hư, mà là ở cảnh giới thái hư và cảnh giới hóa thần, đối với cảnh giới không quá ổn định. Nếu linh lực của Cổ Vân không đủ cường đại, hoặc bản thân bị trọng thương, vô cùng có khả năng sẽ rơi xuống cảnh giới hóa thần. Đương nhiên, Cổ Vân so với những hóa thần cảnh giới khác, càng dễ trùng kích cảnh giới thái hư hơn, linh lực bản thân cũng cường đại hơn một chút. Trước Cổ Vân khi còn ở cảnh giới linh đan, đã từng có một ít tu sĩ cảnh giới giả đan, chính là tu sĩ cảnh giới linh sư không cách nào ngưng tụ ra linh đan, hơn nữa loại tu sĩ này cũng không ít. Vị trí của Cổ Vân chính là một cảnh giới hơi có vẻ lúng túng như vậy. Đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất khi Cổ Vân trở về thế giới linh chủng, không cần lo lắng thân thể của mình không thể thừa nhận nhiều linh lực như vậy. Chương 994, phá trận, các tu sĩ của Thượng Ngu Tông Môn, kỳ thật hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ tuy rằng bố trí tốt trận pháp, chờ đợi Cổ Vân nhiều năm, nhưng khi Cổ Vân thật sự xuất hiện, bọn họ trong lúc nhất thời lại không biết nên làm như thế nào. Tu vi của Cổ Vân cực kỳ cường hãn, thực lực không tầm thường, trận pháp bọn họ tạo ra chỉ là để vây quanh Cổ Vân, nếu như công kích Cổ Vân rất có thể sẽ dẫn đến những thiên thạch lơ lửng trên không trung bị dịch chuyển, từ đó dẫn đến trận pháp mất đi hiệu lực. Truyền tin đã truyền ra ngoài, nhưng lão tổ thái hư cảnh vẫn chậm chạp không xuất hiện, điều này khiến bọn họ có chút lo lắng. Tuy rằng Cổ Vân vẫn luôn khoanh chân ngồi trong trận pháp, nhưng bọn họ vẫn muốn mượn cơ hội này để bắt sống Cổ Vân, nếu không để cho Cổ Vân bỏ chạy, chẳng phải bọn họ còn phải ở đây chờ 30 năm sao, đây là điều mà bất cứ kẻ nào cũng không muốn nhìn thấy. Đây chính là những tu sĩ không dám ra tay, tranh thủ cho Cổ Vân thời gian. Tu luyện xong, Cổ Vân nhìn quanh một vòng, giờ phút này linh lực trong thiên địa đã hoàn toàn biến hóa trong phạm vi thị giác của Cổ Vân. Tuy rằng Cổ Vân không đạt tới thái hư cảnh giới, nhưng tu vi của Cổ Vân cũng vượt xa những tu sĩ cảnh giới hóa thần này, cảm ngộ đối với thiên địa nguyên lực của Cổ Vân cũng vượt xa chính mình 30 năm. Trước đó Cổ Vân đối mặt với những lão tổ cảnh giới thái hư kia, chắc chắn phải chết, nếu không phải nhờ vào linh chủng thiên duyên quả, thì đã bị giết chết từ lâu, hoặc là bị bắt được. Nhưng bây giờ Cổ Vân lại đối mặt với tu sĩ cảnh giới thái hư, chưa chắc không có sức đánh một trận. Đương nhiên chiến thắng là không có khả năng, nhưng Cổ Vân mượn linh lực mạnh mẽ của bản thân, cùng với bí pháp nắm giữ thần tộc, nói không chừng có cơ hội chạy thoát. Thời gian 30 năm, thần lực của Cổ Vân cũng thoáng hồi phục một ít, lực lượng thần thể cũng là thực lực cường đại không thể khinh thường. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh lực cuồn cuộn bay ra. Linh lực trong thiên địa trong nháy mắt nghịch chuyển, tất cả thiên thạch bắt đầu đung đưa, tuy rằng bởi vì trận pháp tồn tại, cam đoan ở vị trí tương đối với những thiên thạch này, nhưng vẫn khó có thể ngăn chặn linh lực của Cổ Vân trùng kích. Đi, sau khi thử nghiệm một chút, Cổ Vân hét lớn một tiếng, tất cả linh lực trên người đều bắn ra, tất cả linh lực đều mạnh mẽ bắn ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên, linh lực bàng bạc đang quay xung quanh Cổ Vân bỗng nhiên tứ tán ra bốn phía. Thiên thạch xung quanh run rẩy mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, những viên linh thạch này hóa thành bụi rơi xuống từ không trung, hình thành nên một đám bụi bay lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ trận pháp, dẫn dắt một phát động toàn thân, tất cả linh lực chấn động mãnh liệt, trận pháp bắt đầu từng bước sụp đổ. Âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên trong hư không. Trên mặt các tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc đều lộ ra vẻ hoảng sợ, do lão tổ cảnh giới thái hư bố trí, trận pháp do bọn họ tự mình chế tạo, vậy mà dưới sự công kích của Cổ Vân, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô hình, thậm chí bọn họ đều có thể cảm thụ được vô cùng vô tận linh lực biến hóa trên người Cổ Vân. Loại biến hóa này là để cho tất cả tu sĩ đều không thể thừa nhận. Đương nhiên trận pháp sụp đổ nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì tính không ổn định của thiên thạch, cũng không thể giống trận pháp truyền thống, có thể phát huy hiệu dụng lớn nhất. Cổ Vân lại vung tay lên, khí tức mạnh mẽ tản ra bốn phía. Mặc dù Cổ Vân không phải cảnh giới thái hư, nhưng khí thế hùng hậu này, trong mắt những tu sĩ cảnh giới hóa thần này, gần như không khác gì lão tổ cảnh giới thái hư. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Cổ Vân lại là một lão tổ cảnh giới thái hư, sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người đều không thể tin được, trong ấn tượng của bọn họ, Cổ Vân vừa mới đến Thượng Ngu Thành, Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn không đáng chú ý, thậm chí không đáng để bọn họ biết một chút. Không ngờ sau khi trở về từ Đông Hoa Tinh, tu vi của Cổ Vân lại tăng trưởng nhiều như vậy, đạt đến cảnh giới hóa thần. Mặc dù bọn họ không có cơ hội giao thủ với Cổ Vân, nhưng hiển nhiên, bọn họ đối mặt với Cổ Vân, tuyệt đối là phe yếu thế. Mà bây giờ, khí tức đáng sợ trên người Cổ Vân này càng khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ. Nếu Cổ Vân thật sự là một lão tổ cảnh giới thái hư, vậy thì có thể giết chết toàn bộ bọn họ trong nháy mắt. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả mọi thứ đều ngự kiếm bay đi, không tốn bao nhiêu thời gian đã biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên mượn nhờ khí tức linh lực, Cổ Vân muốn đuổi kịp bọn họ cũng không phải việc khó. Nhưng giết chết một hai người trong đó, đối với Cổ Vân mà nói, không có ý nghĩa gì quá lớn. Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, hai tên tu sĩ thái hư cảnh kia rốt cuộc đi đâu, lần này Cổ Vân xuất hiện, vậy mà không kinh động đến hắn. Nếu là trước kia, Cổ Vân lập tức trốn đi xa, nhân cơ hội này có thể rời khỏi tinh vực này, tìm một chỗ an ổn tu luyện là an toàn nhất. Nhưng Cổ Vân trầm ngâm một chút, liền bay về phía Ngô Tinh. Cũng không phải Cổ Vân mù quáng tự đại, cũng không phải Cổ Vân một lòng muốn chết, mà là sau khi Cổ Vân đạt tới tu vi vượt qua cảnh giới hóa thần, đối với linh lực của bản thân cũng có tự tin nhất định. Hai lão tổ cảnh giới thái hư này không xuất hiện, tất nhiên sẽ có tình huống đặc thù nào đó. Cổ Vân nhất định phải nhân cơ hội này tiến vào trong thượng ngu thế giới tìm hiểu một chút, có lẽ có thể tìm được manh mối của Long Đằng thế giới. Đây là phương pháp duy nhất để cứu vớt Long Nữ. Đi theo sau lưng đám tu sĩ của thượng ngu gia tộc, Cổ Vân không vội, tận lực ẩn nấp thân hình của mình. Sau khi đám tu sĩ này tiến vào thượng ngu thế giới, rất nhanh đã biến mất không thấy. Cổ Vân tiến vào trong thượng ngu thế giới, so với mấy chục năm trước, ngược lại không có biến hóa gì quá lớn, cũng không có phòng thủ nghiêm mật gì. Sau khi Cổ Vân tiến vào bên trong, cũng không có trực tiếp đi đến Thượng Ngu Thành, hơn nữa còn đi thẳng đến ốc đảo kia, trực tiếp tiến vào trong động phủ của Hoa Vũ. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng Cổ Vân rời đi nhiều năm, nhưng lúc trước Cổ Vân chiếm lấy động phủ của Hoa Vũ vẫn không sử dụng chút nào, giữ nguyên hình dáng ban đầu, còn hắn thì sử dụng động phủ mới của mình. Hoa Vũ đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được linh lực, vội vàng mở hai mắt ra, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, vừa mừng vừa sợ. Cổ Vân lại có thể phá vỡ cấm chế động phủ của hắn, không một tiếng động tiến vào trong động phủ của hắn, quả thực khiến hắn khiếp sợ. Nhưng điều này cũng nói rõ, tu vi của Cổ Vân vượt xa tưởng tượng của hắn. Cổ Vân nhìn Hoa Vũ, trầm giọng nói, lúc trước đáp ứng ngươi 20 năm, bởi vì một ít chuyện khác mà trì hoãn, hôm nay tới đây, chính là cố ý vì thế mà đến. Vừa nói, Cổ Vân vừa ném ra một cái bình nhỏ. Đây đều là đan phương Cổ Vân mua ở Đông Hoa Tinh, luyện chế ra đan dược. Những đan dược này tuy rằng chưa chắc có thể trợ giúp Hoa Vũ tiến giai, thậm chí có khả năng linh lực quá cường đại, dẫn đến Hoa Vũ bạo thể mà chết. Nhưng đối với Hoa Vũ chỉ còn lại không đến 10 năm thọ nguyên, đây tuyệt đối là một cơ hội đáng giá liều một lần. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hoa Vũ nói năng có chút lộn xộn, tuy rằng thân phận địa vị của hắn không cao, nhưng đối với chuyện xảy ra trong thượng ngu thế giới, hắn vẫn biết một chút. Tin đồn liên quan tới Cổ Vân thật sự là quá nhiều, mỗi một món lấy ra đều là chuyện lớn. Hắn vốn cho là mình sẽ không còn được gặp lại Cổ Vân, không ngờ rằng Cổ Vân còn nhớ rõ hứa hẹn năm đó, lại còn sẽ tự mình tới đây một lần. Nhưng không đợi hắn nói thêm vài lời cảm tạ, bóng dáng Cổ Vân chậm rãi biến mất, tựa như vừa rồi, vô thanh vô tức biến mất. Chương 995, Thông Đảo, mấy ngày sau, ở phủ cận thành Thượng Ngu, xuất hiện một gã thanh niên tuấn tú. Tu vi người này thoạt nhìn hết sức bình thường, tu vi cũng chỉ có cảnh giới linh sư trung kỳ, trong số đông đảo tu sĩ ngoại thành, không chút thu hút. Người này chính là Cổ Vân, hắn ẩn nấp tu vi của mình, đi thẳng tới ngoại thành. Ngoại thành quản lý tương đối lỏng lẻo, hơn nữa tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Cổ Vân lại dám tiến vào trong Thượng Ngu Tinh, có hai lão tổ cảnh giới thái hư tọa trấn, tu sĩ bình thường tới đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Lúc này, trong Thượng Ngu Thành, hai vị lão tổ thái hư cảnh mặt lạnh như băng, trước mặt bọn họ là mười mấy tu sĩ hóa thần cảnh, những tu sĩ hóa thần cảnh này ở bên ngoài đều được gọi là lão tổ, được mọi người kính ngưỡng, nhưng bây giờ, bọn họ lại là câm như hến, thở mạnh cũng không dám thở một cái. Dưới sự gia trì của trận pháp, bọn họ lại có thể khiến Cổ Vân bỏ chạy, đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Thế giới Long Đằng sắp mở ra, việc này can hệ trọng đại, hai người chúng ta đều không thể thoát thân. Các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà để một mình hắn chạy trốn, các ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão tổ, Tu vi của chúng ta đích xác không cao, nhưng thực lực của cổ vân kia quá mức cường hãn, trong khoảnh khắc đã hủy diệt toàn bộ trận pháp, thậm chí trên người còn có khí thức khổng lồ tương tự như của lão tổ, chúng ta căn bản không dám đánh một trận. Một tu sĩ thấp giọng nói, tiền bối, lần trước ta cũng tiếp xúc với cổ vân, 30 năm trước, hắn tuyệt đối không có thực lực mạnh mẽ như vậy, tuy linh lực mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng tuyệt đối không có khí thức mạnh mẽ như vậy. Các tu sĩ còn lại đều phụ họa, hai tu sĩ thái hư cảnh sắc mặt âm tình bất định. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, những môn hạ đệ tử này đều là huyết mạch hậu duệ của mình, chuyện này bọn họ mặc dù làm sai, cũng sẽ không bị trừng phạt gì, cho nên không cần thiết phải từ chối ở chuyện này. Tu vi của cổ vân thật sự tăng nhanh như vậy sao? Lúc hắn xuất hiện, có chỗ nào đặc thù không? Một gã tu sĩ hóa thần cảnh giới dung mạo hơi có chút già hơn một chút nói. Khi cổ vân xuất hiện, theo quan sát của ta, mặc dù linh lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không có khí tức khủng bố. Có điều chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên đưa tin cho hai vị lão tổ, hy vọng hai vị lão tổ ra tay bắt lấy. Trong khoảng thời gian này, cổ vân dường như tu luyện một đoạn thời gian, sau đó liền phá vỡ trận pháp, hiện ra khí thế vô cùng bàng bạc. Chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, làm sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Một lão tổ cảnh giới thái hư trầm ngâm nói, hơn nữa ở trong hư không tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện. Cái này tựa hồ có chút cùng loại với thiên duyên quả trong truyền thuyết. Đạo hữu, lần trước luận võ ở Đông Hoa Tinh, cổ vân cũng tham dự trong đó. Đúng vậy, long nữ cũng đi theo bọn họ tới đó. Nhưng mà cổ vân cũng không có kịp thời leo lên phi thuyền, mà là hơn một năm sau mới trở về. Căn cứ theo tu sĩ đi luận võ trở về nói, lần luận võ này cũng không thuận lợi, bởi vì có một đầu quỷ viên xuất hiện, dẫn đến Đông Hoa Tinh suýt nữa đại loạn, cũng chỉ hoãn thời gian bọn hắn trở về. Thiên duyên quả này, chính là bí bảo của quỷ viên. Chỉ có ở trên người quỷ viên, mới có thể đạt được bảo vật cực hạn. Căn cứ ghi chép, cửu chuyển thiên duyên quả có thể khiến người tiến vào một thế giới đặc thù. Ở trong thế giới này, linh lực cái gì cần có thể tùy ý cướp lấy dung hợp thành tự thân. Cổ vân biến mất hai lần liên tiếp, rồi lại xuất hiện, lẽ nào trên người hắn có cửu chuyển thiên duyên quả hay sao? Tu sĩ thái hư cảnh này đột nhiên đứng lên, chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao tu vi của cổ vân tăng trưởng nhanh như vậy. Ngắn ngủi 30 năm, vậy mà có thể để cho một tu sĩ cảnh giới hóa thần tiến bộ to lớn như thế, thiên duyên quả này. Nói đến đây, thái hư lão tổ cực kỳ hối hận. Nếu không phải lúc trước ông ta không đặt cổ vân vào mắt, trước tiên trói buộc cổ vân, sau đó nghiêm khắc trông giữ và khống chế, thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại, ông ta có lẽ có cơ hội lấy được thiên duyên quả trong truyền thuyết. Chỉ tiếc, hắn quá mức khinh thường cổ vân, hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, cho rằng chỉ là một tu sĩ cảnh giới hóa thần, không có gì đáng để hắn động thủ, thậm chí đối với túi trữ vật của cổ vân cũng không quá hứng thú. Bên trong Đông Hoa Tinh lại có thể xuất hiện quỷ viên. Đây vốn là một chuyện vô cùng kỳ quái, căn cứ ghi chép bên trên, hành tung quỷ viên khó lường, rất khó bị phát hiện, hơn nữa chúng nó trời sinh tính nhát gan, sẽ không tiếp xúc với tu sĩ nhân loại. Ta suy đoán, con quỷ viên này hẳn là có quan hệ đặc thù với Quế Vân. Ta cũng cho là như vậy, tên tu sĩ cảnh giới hóa thần bị cổ vân giết chết kia, hẳn là quỷ viên ra tay, mà không phải cổ vân ra tay. Trên người hoàn toàn không có dấu vết vật lộn, cũng không có linh lực còn sót lại. Hai gã tu sĩ thái hư cảnh, kiến thức cũng coi như rộng rãi, hai người rất nhanh liền có ý kiến. Bọn họ đã có suy đoán sơ bộ về hành vi của cổ vân, nhưng lúc này đã quá muộn, cổ vân đã biến mất không thấy đâu nữa, bọn họ hoàn toàn mất đi cơ hội bắt lấy cổ vân, hai người đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ngoài cổ vân tu luyện cổ thần chi pháp, thiên duyên quả tuyệt đối là bảo vật vượt qua tất cả. Đúng lúc này, tu sĩ thái hư nhận được một phong đưa tin, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Là tu sĩ của thế giới Long Đằng, lối đi này thật sự mở ra, cố gắng hơn 2 năm qua không hề uổng phí, cuối cùng có thể liên hệ với thế giới Long Đằng. Tuy rằng bỏ lỡ cổ vân, nhưng liên hệ với Long Đằng thế giới, hơn nữa dưới sự trợ giúp của tu sĩ Long Đằng thế giới, mở ra cánh cửa thông đến Long Đằng thế giới, chuyện này đối với Ngu Gia là vô cùng quan trọng. Trước đó tiến vào thế giới Long Đằng, cần trận pháp vô cùng phức tạp, hơn nữa cũng không phải là loại hình trận pháp thông đạo. Cho nên số lượng tu sĩ tiến vào trong đó cũng là cực ít. Nhưng mà mở ra thông đạo, tiến vào trong đó số lượng tu sĩ liền không có hạn chế gì, hơn nữa ra vào đều thập phần thuận tiện, cái này đối với tu sĩ Ngu Gia phi thường trọng yếu. Linh lực trong thế giới Long Đằng cực kỳ nồng hậu, tu luyện làm ít hưởng nhiều, còn có bán ra lượng lớn đan dược, có thể tiến vào thế giới Long Đằng, tuyệt đối là chuyện mà tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ, ngay cả những tu sĩ cảnh giới thái hư này cũng không ngoại lệ. Được, được lắm, lần này may mắn mà có được long nữ, nếu không long đằng thế giới làm sao sẽ cho chúng ta một cơ hội như vậy. Cùng lúc đó, tại trung tâm nội thành Thượng Ngu Thành, đại bộ phận kiến trúc bị dỡ bỏ, một trận pháp lớn đang không ngừng vận chuyển, có thể thấy ở trung tâm trận pháp hiện ra một thế giới mơ hồ. Bên này là cửa lớn đi thông tới thế giới long đằng, cửa lớn này ước chừng 3 tấm lớn nhỏ, thoạt nhìn linh lực dồi dào. Linh lực tản ra trên đó, cùng linh lực bình thường, đều là kiên quyết khác nhau. Một cỗ khí tức của thế giới rồng bay, bắt đầu chậm rãi tràn ngập ra bốn phía, thậm chí truyền ra khỏi nội thành, lan tràn ra bên ngoài thành. Chương 996, phá cửa mà vào, giờ phút này, Cổ Vân đang ở ngoại thành, thần sắc trong mắt khẽ biến. Hiện tại Cổ Vân đang ở trong một tử lâu, nơi đây có không ít tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù không thể xem như tiếng người huyên náo, nhưng tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm cũng không ít. Những tu sĩ cảnh giới linh sư này, trên cơ bản là chủ lưu của ngoại thành, tin tức bọn họ thám thính tuy rằng chưa chắc là thật, nhưng cũng có độ tin cậy nhất định, cho nên Cổ Vân mới có thể xuất hiện ở trong tử lâu này. Nội thành truyền đến linh lực biến hóa to lớn, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ phát giác được. Linh lực biến hóa đặc thù này khiến Cổ Vân đoán được thế giới long đằng. Lúc trước khi Ngô Vân Hoa đi tới thế giới long đằng, Cổ Vân đã phát hiện ra một tia biến hóa linh lực tương tự. Nhưng lần đó linh lực biến hóa càng thêm yếu ớt, càng thêm nhỏ bé không thể tra ra. Mãi đến sau này, Cổ Vân đề cập với long nữ mới có thể chứng thực. Trước đó thời điểm Cổ Vân bị vây ở trong trận pháp, trọn vẹn tu luyện hơn nửa canh giờ, tại trong thời gian dài như vậy, những tu sĩ cảnh giới hóa thần kia không có chủ động tiến công, khẳng định là có chút kiêng kỵ, mà trong khoảng thời gian này, những tu sĩ cảnh giới thái hư kia cũng đủ chạy tới. Thậm chí khi những tu sĩ cảnh giới hóa thần bỏ chạy, những thái hư lão tổ kia cũng không xuất hiện, điều này nói rõ hai vị thái hư lão tổ này đều có chuyện quan trọng không thể không thoát thân. Đối với bọn họ mà nói, ngoại trừ tu luyện ra, còn có chuyện gì quan trọng nhất đây? Rất có thể chính là chuyện của long đằng thế giới. Xem ra thông đạo của thế giới long đằng này, quả nhiên là khó có thể mở ra, hao tốn hơn 30 năm thời gian, cuối cùng mới mở ra. Điều này cũng nói rõ, long nữ hẳn là vẫn còn ở trong nội thành, nhưng vị trí hẳn là cực kỳ nghiêm mật, không phải là nơi hiện tại Cổ Vân có thể tới gần. Hơn nữa không bao lâu nữa, hai lão tổ cảnh giới thái hư này có thể mang theo long nữ tiến vào trong thế giới long đằng. Cổ Vân sống ở Thượng Ngu thế giới nhiều năm, ở trong nội thành cũng đã được một thời gian, đối với toàn bộ tu sĩ Thượng Ngu thế giới, vẫn còn có chút hiểu biết. Đối với Thượng Ngu thế giới mà nói, long đằng thế giới tuyệt đối là mộng cảnh chi địa của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn thiếu vốn liếng câu thông với long đằng thế giới, cách mỗi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mới có thể đưa một tu sĩ tiến vào bên trong long đằng thế giới. Đại bộ phận tu sĩ đối với long đằng thế giới đều có khát vọng và khát vọng cực cao, đây tuyệt đối là chuyện của một hai tu sĩ, hoặc chỉ là tu sĩ cảnh giới linh tôn, hẳn là thế giới Thượng Ngu, từ trên xuống dưới hình thành một loại không khí như vậy. Cơ hội lần này, hai tu sĩ thái hư cảnh của Thượng Ngu thế giới hẳn là sẽ tự mình đi tới. Một khi hai người này rời khỏi, toàn bộ Thượng Ngu thế giới liền không còn có tu sĩ nào có thể ngăn cản được Cổ Vân. Nói cách khác, Cổ Vân thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ Thượng Ngu thành, phá vỡ đại trận của Thượng Ngu thành, làm cho cơ nghiệp hơn trăm vạn năm của Thượng Ngu thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Cổ Vân không làm như vậy, tu sĩ nhân loại có thể thành lập một thế giới, đồng thời sinh sôi tu luyện, trải qua vô số biển cả biến hóa, Cổ Vân sẽ không dễ dàng hủy diệt một số này. Nhưng Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện là người khởi xướng, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Cổ Vân quan trọng nhất là tiến vào trong thế giới long đằng, cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể tìm được long nữ. Mặt khác, Cổ Vân vẫn luôn hướng tới thế giới long đằng, linh lực trong thế giới long đằng vô cùng dồi dào, nói không chừng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân cũng không nóng nảy, trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân vẫn luôn ở trong tử lâu. Từ trong miệng tu sĩ xung quanh, cũng biết được không ít tin tức, quan trọng nhất là nội thành hoàn toàn đóng cửa, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào trong đó. Như thế xem ra, long đằng thế giới đã mở ra. Cổ Vân đứng dậy, đi vào phía nội thành vốn quạnh quẽ, bây giờ cửa có thể giăng lưới bắt chim, ở cửa nội thành lại có 10 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn trấn giữ, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Cổ Vân đi tới trước cửa, lập tức có người trách cứ. Lui về phía sau, không được tới gần nơi đây. Cổ Vân cẩn thận đánh giá thông đạo nội thành phía sau bọn họ, thông đạo này vẫn mở ra như cũ, cũng không hoàn toàn đóng lại. chỉ cần chế phục được đám tu sĩ này là có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng không phải là việc gì khó. Hắn vung tay lên, hơn 10 đạo linh lực đánh bay tất cả tu sĩ, Cổ Vân trực tiếp bước vào bên trong nội thành. Những tu sĩ này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, đương nhiên Cổ Vân cũng không lo lắng bọn họ sẽ mật báo, bởi vì ở thông đạo tiến vào thế giới Long Đằng, tất nhiên sẽ có trọng binh canh gác. Sau khi tiến vào nội thành, Cổ Vân lập tức cảm nhận được loại khí tức cực kỳ đặc thù này, đây là khí tức mà trước đây trong nội thành chưa từng có, theo những khí tức này, Cổ Vân rất nhanh đi tới trung tâm nội thành. Giờ phút này ở trung tâm nội thành có một vòng xoáy khổng lồ, linh lực mãnh liệt không ngừng từ trong đó phun trào ra. Chung quanh mười mấy tên tu sĩ hóa thần cảnh khoanh chân mà ngồi, đang nhắm mắt tu luyện. Linh lực phun trào ra từ trong vòng xoáy, khiến bọn họ khó có thể tự kiềm chế, thậm chí ngay cả Cổ Vân đi vào trong vòng trăm trượng cũng không có ai phát giác được. Cổ Vân quan sát xung quanh một lát, lúc này xung quanh cực kỳ yên tĩnh, tất cả tu sĩ trong nội thành hẳn là phải bị cảnh cáo nghiêm khắc, không cho phép bọn họ tới gần nơi này. Lại có mấy chục tu sĩ cảnh giới hóa thần này trông coi, hẳn là vô cùng vững vàng. Người nào? Một gã tu sĩ đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngươi là Cổ Vân. Người này đúng là một trong số những người vây bắt Cổ Vân, hắn nhìn thấy Cổ Vân vô cùng nghiêm túc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân chẳng những không bỏ chạy, hơn nữa còn cả gan làm loạn xuất hiện ở bên trong Thượng Ngu Thành. Ngay lập tức, hắn muốn truyền tin cho Thái Hư Lão Tổ, nhưng ngay sau đó, hắn ngây dại, hai vị Lão Tổ đều tiến vào thế giới Long Đằng, lúc này bọn họ không có gì để dựa vào. Các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao mở hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng Cổ Vân đã ẩn giấu linh lực, nhưng phần lớn bọn họ đều đã từng chứng kiến khí tức đáng sợ trên người Cổ Vân. Cổ Vân có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này, đủ để chứng minh Cổ Vân. Thực lực, ta cũng không làm khó các ngươi, giao Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện ra đây, ta tha cho các ngươi không chết. Cổ Vân trầm giọng nói, tu sĩ ở đây đương nhiên biết ân oán giữa Cổ Vân và hai người này. Nếu không phải hai người này phát hiện dấu hiệu khả nghi trên người Long Nữ, bẩm báo lên, bọn họ cũng không thể biết thân phận thật sự của Long Nữ. Bọn họ cũng không ngờ Cổ Vân lại có tình cảm sâu đậm với Long Nữ như vậy, nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt đối sẽ không vì một nữ tử mà dám một mình xông vào Ngu Thành. Lúc này, trong Thượng Ngu Tầng, dưới tiền đề hai vị lão tổ Thái Hư Cảnh không có mặt, bọn họ không có cách nào với Cổ Vân. Có thể nói, toàn bộ Thượng Ngu Thành đều bị Cổ Vân tùy ý xâm lược. Trừ phi bọn họ muốn liều chết chiến một trận với Cổ Vân, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám đối nghịch với Cổ Vân. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hai vị lão tổ đích xác không có mặt, nhưng Thượng Ngu Thành này cũng không phải nơi ngươi có thể dương oai. Một lão giả đứng lên, hai mắt nhìn Cổ Vân nói. Chương 997, phá cửa mà vào, người không phạm ta không phạm người, chư vị hẳn là rất rõ ràng nguyên nhân cùng mục đích ta tới đây, nếu không phải việc này. Ta hiện tại hẳn là còn đang an ổn tu luyện ở trong nội thành, nói không chừng một ngày kia, sẽ lặng yên rời đi. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, ta đã từng trải qua tranh đấu giữa tu sĩ nhân loại cùng yêu tộc, cho nên từ đáy lòng, đối với tu sĩ nhân loại có càng nhiều thiên hướng. Ta không muốn tranh đấu với chư vị, chỉ muốn làm chuyện mà mình có thể làm. Hai người giao bọn họ ra, để cho ta tiến vào bên trong Long Đằng thế giới, nếu không các ngươi có thể dự liệu được sẽ có hậu quả như thế nào. Ngươi muốn đi vào thế giới Long Đằng, không ít tu sĩ sắc mặt đại biến, lúc này một người trong đó nói. Tiền bối, chúng ta có thể giao Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu cho ngươi xử trí, chỉ cần ngươi hài lòng, có thể lập tức giết chết bọn họ. Nhưng mà tiến vào thế giới Long Đằng là tuyệt đối không thể. Long Nữ vốn chính là người mà Long Đằng thế giới tìm kiếm, nàng có thể ở trên một số chuyện, lừa gạt đạo hữu, nhưng những chuyện này đã qua, nàng đã trở về Long Đằng thế giới, đối với nàng mà nói. Chưa chắc là chuyện xấu gì, xin tiền bối bỏ qua như vậy. Lúc này lại có không ít tu sĩ chạy vội rời đi, nhưng Cổ Vân cũng không để ý. Tiền bối, trong thế giới Long Đằng ngọa hổ tàng long, cao thủ rất nhiều, mặc dù tu vi của ngươi cực cao, nhưng tiến vào thế giới Long Đằng, lại cũng không coi là cái gì. Cho dù là hai vị lão tổ của gia tộc chúng ta, trước khi tiến vào thế giới Long Đằng, đều đã làm rất nhiều chuẩn bị. Tiền bối tùy tiện tiến vào, tuyệt đối là nguy hiểm cực lớn. Ta khuyên tiền bối một câu, ta có thể giao Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu cho ngươi xử trí, sau đó lại tặng tiền bối một ít linh thạch và bảo vật, từ đó tiền bối cao chạy xa bay, không còn liên quan gì đến Thượng Ngu gia tộc chúng ta. Cho dù sau này gặp lại, hai vị lão tổ của chúng ta cùng với các Thái Hư lão tổ Vân Du chỗ hắn, cũng cũng sẽ không còn địch ý đối với tiền bối, biến chiến tranh thành tơ lụa. Người này nói như vậy, đã coi như là cực kỳ thành khẩn, trong lời nói của hắn, không có bất kỳ ý tứ cố ý kéo dài thời gian hoặc là cái khác. Người này hẳn là có địa vị rất cao trong đông đảo tu sĩ hóa thần cảnh, hơn nữa vô cùng rõ ràng thế cục trước mắt. Không có hai lão tổ cảnh giới thái hư tọa chấn, Cổ Vân tồn tại gần như vô địch, một khi bọn họ chọc giận Cổ Vân, khiến Cổ Vân ra tay đánh nhau, như vậy toàn bộ Thượng Ngu Thành có lẽ đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì Cổ Vân có thực lực cường hãn như thế, hơn 30 năm trước, khi Cổ Vân lần đầu tiên tiến vào Ngu Thành đại trận, đã tạo thành uy hiếp cực lớn đối với trận pháp cổ xưa này, sau đó hai gã lão tổ cảnh giới thái hư, một mực chữa trị hơn 10 năm, mới xem như khôi phục, bất quá cũng lưu lại không ít tì vết, khó mà hoàn toàn phục hồi như cũ. Nếu như lần này chọc giận Cổ Vân, ra tay đánh nhau, không chỉ tính mạng bọn họ khó giữ được, thậm chí toàn bộ Thượng Ngu Thành đều gặp phải hạo kiếp. Cổ Vân tuyệt đối có năng lực này, cho nên phàm là người tỉnh táo đều có giác ngộ này. Điều này không chỉ liên quan đến sinh tử của bọn họ, mà còn liên quan đến truyền thừa và phát triển của Ngu Thành. Một khi Thượng Ngu Thành bị hủy, như vậy Thượng Ngu Giới không cần tồn tại nữa. Rời khỏi nơi linh lực nồng hậu dày đặc này, tu sĩ Thượng Ngu gia tộc sẽ tiến triển chậm chạp, không cách nào so sánh với tu sĩ tinh vực khác. Càng đừng nói, nếu Cổ Vân tức giận mà giết sạch huyết mạch của Thượng Ngu gia tộc, đợi đến khi hai vị lão tổ cảnh giới thái hư trở về, thì không còn sức xoay chuyển trời đất nữa. Huyết mạch truyền thừa, cuối cùng chính là tu sĩ, mấy chục tu sĩ chết, đối với toàn gia tộc ảnh hưởng không lớn, nhưng toàn tộc bị diệt, bên kia là toàn bộ gia tộc hoàn toàn hủy diệt, đến lúc đó Thượng Ngu Thành sẽ trở thành một nơi cằn sỏi đá. Không bao lâu sau, một gã tu sĩ hóa thần kỳ phi độn đến, không cố kỵ cấm lệnh không cho phi hành trong Ngu Thành, ở trong tay hắn phân biệt là Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Như Nguyện. Hai người này sắc mặt đều trắng bệch, chờ bọn họ nhìn thấy Cổ Vân, càng là trở nên hoảng sợ. Bọn họ cũng từ trong miệng những người khác, đạt được một ít tin tức liên quan tới Cổ Vân. Tỷ như tu vi Cổ Vân cực cao, thậm chí hủy hoại đại trận của Thượng Ngu Thành. Nhưng bọn họ không ngờ, có một ngày, Cổ Vân lại trở về lần nữa. Nhiều lão tổ cảnh giới hóa thần ở đây như vậy, lại còn đưa hai người bọn họ đến đây, kết quả là gì, hai người dường như đã đoán được. Tiền bối, hai người này giao cho ngươi xử trí, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Nói xong, Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện bị ném trước mặt Cổ Vân. Tiền bối, Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện nghe được lời ấy, càng như cha mẹ chết, những lão tổ cao cao tại thượng này, vậy mà xưng hô Cổ Vân là tiền bối, chẳng lẽ Cổ Vân là loại tu vi đỉnh cấp trong truyền thuyết sao? Hai người bọn họ không dám nghĩ tiếp, vội vàng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, hai người cầu xin khiến tu sĩ cảnh giới hóa thần ở đây có chút không đành lòng. Hai người này cũng coi như là hạt giống tư chất không tệ lắm, nếu không cũng sẽ không bị phái đến Đông Hoa Tinh, không nghĩ tới, bọn họ lại phải trơ mắt nhìn Cổ Vân giết chết hai người bọn họ. Chỉ là không ai có cách nào, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào, cái thế giới mạnh được yếu thua này. Nhưng nếu đổi lại là bọn họ là Cổ Vân, chỉ sợ thủ pháp áp dụng sẽ tàn khốc hơn một chút. Giờ phút này, Thượng Ngu Như Nguyện và Thượng Ngu biết mình vì sao bị bắt tới đây, càng biết rõ chờ đợi hai người bọn họ là cái gì. Hiện tại chỉ cầu một đường sinh cơ mà thôi. Cổ Vân đặt hai ngọn linh hỏa vào trong cơ thể hai người, trong nháy mắt, hai người hóa thành tro bụi, tiêu tán vô hình, ngay cả thần hồn cũng bị Phượng Hoàng tinh phách chi hỏa thiêu đốt. Đốt cháy không còn sót lại chút nào. Trong lòng những tu sĩ cảnh giới hóa thần ở đây cũng là sợ hãi thán phục, khống chế đạo linh hỏa này, tuyệt đối là bất luận kẻ nào bọn họ đều không thể khống chế. Hai người này mặc dù là người mật báo, nhưng bọn họ cũng chỉ là đem thân phận long nữ bẩm báo qua mà thôi, giết chết hai người này, cũng không thể để cho Cổ Vân cứ như vậy tùy tiện rời đi, long đằng thế giới này, Cổ Vân không thể không vào. Ta thấy các ngươi còn có chút thành ý, sẽ không để cho các ngươi khó xử, từ nay về sau, liên quan giữa ta cùng với các ngươi ở Thượng Ngu Thành coi như đã xong. Nhưng nếu hai lão tổ cảnh giới thái hư của các ngươi không ngừng với ta, vậy ta không thôi. Trong lúc nói chuyện, bóng dáng Cổ Vân nhoáng một cái, biến mất trong hư không. Ngay sau đó liền xuất hiện ở trong trận pháp mà chúng tu sĩ đang súng lại. Còn không đợi những tu sĩ này phản ứng lại, thân ảnh Cổ Vân đã hư không tiêu thất. Những tu sĩ này phản ứng nhanh hơn nữa, cũng hoàn toàn so sánh với Cổ Vân. Ngay khi Cổ Vân biến mất, không ít tu sĩ đột nhiên trầm tĩnh lại. Sau lưng bọn họ đều toát mồ hôi lạnh, vừa rồi khi Cổ Vân còn tồn tại, trong lòng bọn họ đều run sợ. Nhưng để Cổ Vân tiến vào thế giới long đằng, bọn họ vẫn có chút lo lắng, Nếu như bị thế giới Long Đằng phát hiện, có phải sẽ trách tội bọn họ hay không? Chương 998, Long Đằng thế giới, tiến vào trong trận pháp, Cổ Vân cảm giác được linh lực toàn thân bị đè ép, nhưng mà thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, Cổ Vân đã đi tới một không gian vô cùng huyền diệu, nơi này giống như một thông đạo thật lớn, xung quanh được bao phủ bởi linh lực dày đặc, cũng không cần Cổ Vân vận dụng linh lực, thân thể liền chạy như bay trong thông đạo này. Cổ Vân muốn nhìn rõ ngoài thông đạo có cái gì nhưng không dễ dàng, vì tốc độ quá nhanh nên không thấy rõ cảnh tượng. Cổ Vân suy đoán, trận pháp bên trong Thượng Ngưu Thành kia chỉ là cùng với lối vào thông đạo này mà thôi, thông đạo này vốn tồn tại. Cuối thông đạo hẳn là Long Đằng thế giới, hơn nữa thông đạo này cũng không phải vừa mới dựng lên, mà là bản thân vẫn tồn tại. Hai gã tu sĩ thái hư cảnh của Thượng Ngưu gia tộc mấy chục năm qua đã muốn dùng trận pháp kết nối với thông đạo này. Thông đạo này cực kỳ dài, dù độn tốc nhanh như vậy, Cổ Vân cũng phải bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian mới miễn cưỡng nhìn thấy cuối thông đạo này. Càng đến gần cuối thông đạo, Cổ Vân càng có chút lo lắng, nếu nơi này có tu sĩ canh gác thì cũng có chút phiền phức. Nhưng bây giờ cũng không có đường lui, linh lực trên người Cổ Vân ngưng tụ, chuẩn bị thi triển ra độn pháp thuấn di bất cứ lúc nào. Rất nhanh, một vòng xoáy không lớn xuất hiện trước mặt Cổ Vân, thân ảnh Cổ Vân ẩn vào trong đó. Sau một khắc, xung quanh một mảnh thanh minh, không còn bóng tối như trong đường hầm nữa, xung quanh trở nên vô cùng rực rỡ. Lại nhìn chung quanh, Cổ Vân xuất hiện giữa không trung, dưới chân là một mảnh hải vực xanh thẳm, nhìn không thấy bờ, chung quanh không có bất kỳ tu sĩ nào, chỉ có hải vực phía dưới, có mấy đảo nhỏ xanh biếc như là đậu xanh. Lại nhìn bầu trời sau lưng, cũng không có trận pháp vòng xoáy gì xuất hiện, lối đi này hẳn là một chiều, chỉ có thể từ bên ngoài tiến vào Long Đằng thế giới, lại không thể rời khỏi Long Đằng thế giới. Hơn nữa Cổ Vân cũng chú ý tới, thế giới Long Đằng này không giống với những tinh cầu khác, có thể tùy ý rời đi. Phía trên thế giới Long Đằng này cực kỳ rộng lớn, dường như cực kỳ xa xôi, giống như là một không gian bị bịt kín. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý đến chuyện này, bởi vì mục đích chuyến đi này của Cổ Vân chính là Long Nữ. Cổ Vân liên tục thi triển mấy lần độn pháp, xuất hiện ở trên một hòn đảo nhỏ, dù sao ở giữa không trung, càng dễ bị phát hiện hơn. Hòn đảo này không lớn, chỉ có 3-4 dặm, trên đảo xanh tươi tốt, tất cả đều là linh mộc, không ít linh mộc trên đó đã treo đầy linh quả chín mọng. Trên đất thậm chí còn có không ít linh quả chín mọng. Không ít nơi tản ra mùi rượu nồng đậm là do những linh quả yên lặng trồng chất cùng một chỗ tự nhiên hình thành linh tửu. Linh tửu do tự nhiên hình thành này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không tính là quá mức chân quý, đặc biệt đối với Cổ Vân mà nói. Nhưng hòn đảo này giàu có đông đúc khiến Cổ Vân hết sức kinh ngạc. Nhiều linh quả linh mộc như vậy mà không có ai hái. Nơi này hoặc là thuộc địa của một đại gia tộc, tu sĩ tầm thường không dám dễ dàng tiến vào. Hoặc là nơi này cực kỳ vắng vẻ, hung thú trong biển rất nhiều, các tu sĩ khó có thể tới gần. Hoặc là trên đảo này có hung thú cực mạnh, khiến các tu sĩ không dám tới gần. Dù nói thế nào, đây tuyệt đối là một nơi bình thường, cho nên Cổ Vân cũng không có xem thường. Những linh quả linh mộc này, trong không gian hỗn độn của Cổ Vân, cơ bản đều có, ngược lại trên mặt đất có mấy gốc linh thảo, Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua, tùy tiện hái vài gốc, thu vào trong túi trữ vật. Không bao lâu, Cổ Vân đã đi một vòng quanh hòn đảo này. Nói đến cũng kỳ quái, tuy rằng trên hòn đảo này có rất nhiều linh thảo linh mộc, hơn nữa số năm khá cao, rất nhiều linh mộc mấy vạn năm, thậm chí bởi vì quá mức chen chúc dẫn đến sinh trưởng khó khăn, nhưng lại không có chút dấu hiệu nào của sinh linh khác. Không có linh trùng, linh phong, càng không cần phải nói những yêu thú khác, trong hải vực mênh mông như thế, sinh linh hẳn là rất nhiều, vì sao sinh linh nơi này lại thưa thớt như thế? Sau khi tìm kiếm hết hòn đảo này, Cổ Vân lại liên tiếp tìm kiếm mấy hòn đảo khác, đảo nhỏ xung quanh ước chừng hơn 10 cái, cơ hồ giống nhau như đúc. Linh thảo, linh mộc rất nhiều, nhưng phảng phất như là một mảnh tử địa, không có bất kỳ sinh linh nào khác. Thần thức Cổ Vân lẻn vào trong biển sâu, điều tra khắp nơi, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Trong nước biển này, ngoại trừ hải ngư bình thường ra, cũng không có bất kỳ yêu thú nào tồn tại, càng không cần phải nói hung thú cường đại. Cho dù là các tu sĩ cố ý bắt giết yêu thú trong biển, cũng không có khả năng bắt giết sạch sẽ như thế. Thế giới Long Đằng này, quả nhiên có chút kỳ lạ. Vấn đề cấp bách nhất hiện tại của Cổ Vân là, biết rõ ràng Long Nữ rốt cuộc ở nơi nào, hắn cần tìm một tu sĩ bản địa của thế giới Long Đằng, hỏi thăm một số vấn đề đại khái của thế giới Long Đằng, nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân vung tay lên, linh lực bắt đầu khởi động, quỷ viên xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Quỷ viên vừa xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn quanh bốn phía một phen, càng vui vẻ nói. Cổ đạo hữu ở đây có linh lực nồng hậu, linh vật dồi dào như thế, chẳng lẽ chúng ta có thể tu luyện đến nơi nào khác sao? Nơi này là Long Đằng thế giới, không biết đạo hữu có nghe nói qua hay không? Thế giới Long Đằng, Quỷ Viên thoáng sửng sốt, đương nhiên nghe nói qua, Long Đằng thế giới này là một trong những thế giới quỷ dị nhất, không nghĩ tới đạo hữu lại có loại bản lĩnh này, có thể đi tới Long Đằng thế giới. Hoàn cảnh nơi này thanh u, vừa vặn thích hợp tu luyện. Quỷ Viên cũng không hiểu nhiều về thế giới Long Đằng, nhưng trong dữ liệu của Cổ Vân tiếp tục nói. Nếu đạo hữu nguyện ý, liền ở chỗ này tu luyện. Nơi đây ta cũng đã thăm dò mấy ngày, hẳn là tương đối an toàn, bình thường sẽ không có tu sĩ nhân loại xuất hiện. Đạo hữu muốn đi đâu? Thế giới Long Đằng này, ta đương nhiên muốn tìm kiếm tu sĩ khác trong thế giới này. Chuyến này có rất nhiều nguy hiểm, đạo hữu ở đây tu luyện là được. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, nơi này quả thực không tệ, nhưng mà tại hạ đồng dạng cũng có chút hiếu kỳ đối với Long Đằng thế giới. Ta cũng biết đạo hữu muốn làm gì, cho nên ta dự định đi cùng đạo hữu. Ta nghe nói trong thế giới Long Đằng này có không ít long thú, nếu như có thể bắt giữ được mấy con thì rất có lợi đối với việc tu luyện của ta, chỉ hy vọng đạo hữu đến lúc đó đừng quá keo kiệt. Quỷ Viên đồng ý đi tới, đối với Cổ Vân mà nói đương nhiên không phải chuyện xấu. Thực lực Quỷ Viên mạnh mẽ, mà thân phận đặc thù, rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ khác, đến lúc đó nói không chừng đối với Cổ Vân có trợ giúp đặc thù. Nếu đạo hữu nguyện ý đi, tại hạ bái tạ, Cổ Vân chắp tay nói. Ta nhắc nhở đạo hữu một câu, chuyến này nguy hiểm thật lớn, đạo hữu nếu gặp được nguy hiểm, có thể hết sức mà chạy. Tất nhiên rồi, đạo hữu tu vi không tệ, phổ thông tu sĩ muốn ngăn cản ngươi e rằng không dễ dàng như vậy. Quỷ Viên vừa nói, đôi lợi chảo vừa chui vào một gốc linh mục to bằng cánh tay, lấy ra một thụ tủy lớn cỡ cánh tay. Thế giới Long Đằng này quả nhiên bất phàm, những cổ thụ này đều đã sinh trưởng ra thưa tủy. Dứt lời, Quỷ Viên nuốt vào. Kéo kẹt mấy ngụm rồi nuốt vào trong bụng. Chương 999, Hải đảo, thư tủy, Cổ Vân có chút nghi hoặc, tuy rằng trong không gian hỗn độn trồng lượng lớn linh mộc, nhưng hắn đối với chuyện thư tủy lại chưa bao giờ biết. Hơn nữa Cổ Vân vì luyện chế khôi lỗi, cũng chặt không ít linh mộc, nhưng cũng không tìm được thư tủy cùng loại trong đó. Nghe đồn linh mộc hấp thu thiên địa nguyên lực, năm này tháng nọ, sẽ sinh tủy, cổ tu sĩ dùng nó chế tác thành thư giản đưa tin, cho nên còn gọi là thư tủy. Nhưng theo linh mục tài nguyên thiếu thốn, cho nên dùng thư tủy chế tác thư giản cũng càng ngày càng ít, dù sao đây cũng là chân bảo khó có được. Quỷ Viên giải thích nói, tuổi thọ của con quỷ viên này tuyệt đối sẽ không quá thấp, dù sao tuổi thọ của yêu tộc cũng vượt xa tu sĩ nhân loại, chớ nói chi là một con quỷ viên trên người có hai gốc thiên duyên thảo. Vì sao có chút linh mục tuy rằng niên đại lâu đời, nhưng lại không có tủy thư? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi, đây cũng là chỗ thần kỳ của thế giới Long Đằng. Thế giới Long Đằng này không giống với những thế giới bên ngoài, thế giới Long Đằng là một thế giới đóng kín, mức độ nồng đậm của linh lực, xa xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Thế giới này nghe đồn là do một đại tu sĩ sáng tạo, cũng có người nói là một chí tôn cực mạnh có thanh long huyết mạch sáng tạo mà thành. Loại thế giới phong bế này giống như sinh mệnh, chậm rãi sinh trưởng, phát triển, từng chút mở rộng, cuối cùng tạo thành phương thế giới này. Vị cường giả này chính là chí tôn sáng thế của thế giới này. Ở trong thế giới Long Đằng, hắn có được sức mạnh vô cùng cường đại, vượt qua tất cả, chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết tất cả. Có thể nói, toàn bộ thế giới đều vận chuyển dựa theo ý chí của hắn. Có thể đối với đạo hữu mà nói, không quá dễ dàng lý giải. Nhưng thật ra cũng không sao cả, dù sao đối với sáng thế tôn giả, chúng ta đều như con kiến hôi, cho dù có làm ra hành vi khác người hơn nữa, hắn cũng sẽ không để ý, cũng không đáng để hắn vận dụng chút tâm tư nào đặt ở trên người chúng ta. Cổ Vân hít sâu một hơi, đương nhiên hắn hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này, bởi vì Cổ Vân đến từ thế giới Thần Vương, là một thần tộc, nỗi sợ hãi bị Thần Vương vực khống chế vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của Cổ Vân. Thế giới Thần Vương vực do Thần Vương thể cấu tạo thành, thần thể Thần Vương chính là căn bản của thế giới đó. Thế giới này cũng có một tồn tại cường đại tương tự như Thần Vương. Được rồi, không cần nói nhiều như vậy, dù sao đối với cảnh giới như chúng ta mà nói, căn bản không cần cân nhắc những thứ này. Dù sao tu vi của chúng ta, chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể so sánh với sáng thế tôn giả này. Quỷ Viên nói, Cổ Vân lại cân nhắc đến không gian hỗn độn, bên trong không gian hỗn độn, quả thật có linh lực dồi dào, cũng coi như là bế bí, nếu tính như vậy, hẳn cũng có thể xem như một phương thế giới. Ở trong thế giới này của không gian hỗn độn có rất nhiều sinh linh sinh hoạt, tuy rằng địa phương hơi nhỏ hẹp một chút, nhưng mà giống như là kim tuấn thú, kỳ thật đã sinh sống ở trong đó mấy ngàn năm, đồng thời dần dần thích ứng với cuộc sống trong đó. Còn có đàn hải nhĩ đã phân hóa thành nhiều loại quần thể, số lượng cũng đang dần dần tăng trưởng. Có thể nói, đại bộ phận sinh linh đều có thể sinh tồn ở trong không gian hỗn độn, hơn nữa không gian trong không gian hỗn độn rất lớn, chỉ là phạm vi có thể bị lợi dụng cũng không tính là quá lớn mà thôi. Khu vực xung quanh toàn bộ đều ở trong hỗn độn, nhưng phạm vi linh thảo sinh trưởng cũng bắt đầu dần dần tăng lớn. So sánh với năm đó Cổ Vân vừa mới đạt được không gian hỗn độn, đã tăng trưởng gấp mấy ngàn lần. Tổng thể mà nói, không gian hỗn độn này ngược lại là cùng loại với một cái thế giới hoàn toàn mới, hoặc là nói là một cái thế giới đang trưởng thành. Tuy rằng không dám xác định, nhưng mà không gian hỗn độn này tuyệt đối là tồn tại huyền diệu nhất, thần kỳ nhất, linh lực nồng hậu dày đặc trong không gian hỗn độn, linh lực vô cùng vô tận, không gian tăng trưởng vô hạn, ý nghĩa đây tuyệt đối không phải là một không gian bảo vật bình thường. Nói không chừng có một ngày, thậm chí sẽ trở thành thế giới giống như Long Đằng thế giới. Bất quá đó cũng là thời gian cực kỳ xa xôi, không thể mong đợi. Đợi đến một ngày kia, trong linh mục của không gian hỗn độn, sau khi có thể sinh trưởng ra thư tủy, nói không chừng chính là thời điểm một thế giới mới sinh ra. Quỷ viên liên tiếp lấy ra hơn 10 cái thư tủy, há mồm cắn nuốt một phen, vẻ mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Cổ Vân cũng lấy mấy cái thư tủy, thu vào, đồng thời có hái không ít linh mục cao giai có ngọc tủy, trồng vào trong không gian hỗn độn. Xem thử những linh mục này có phát sinh biến hóa gì hay không. Nơi này tuy rằng linh lực dồi dào, bảo vật đông đảo, nhưng cũng không phải là nơi ở lâu. Ở chỗ này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Sau khi dừng lại ở đây 3 ngày, Cổ Ngữ ngự kiếm mang theo quỷ viên một đường tiến về phía trước, độn tốc cực nhanh, trọn vẹn độn hành trên mặt biển mấy trăm vạn dặm. Trong nước biển vậy mà ngoài hải ngư bình thường ra, không còn có sinh linh khác tồn tại. Không thể không nói, hải vực của thế giới Long Đằng này, quả nhiên là sạch sẽ. Có chút quá mức, hơn nữa phạm vi hải vực này quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy lại qua 1 tháng, Cổ Vân rốt cục phát hiện phía trước có một hòn đảo cực kỳ khổng lồ, xa xa nhìn lại, phảng phất là một khối đại lục, nhưng mà từ chỗ cực kỳ xa xôi trên không trung, mới phát hiện đó là một hòn đảo khổng lồ. Hòn đảo này cũng phi thường kỳ lạ, là một hòn đảo hình tròn, bốn phía là dãy núi cao ngất. Chỗ cao nhất ước chừng hơn ngàn trượng, duyên hải cực kỳ dốc đứng, khó có thể leo lên. Hướng về phía bên trong đảo thì tương đối bằng phẳng, ở bên trong dãy núi, sinh trưởng đại lượng linh mộc, cho nên từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo này xanh tươi tốt. Ở trung tâm hòn đảo có một hồ nước khổng lồ, nước hồ xanh thẳm, giống như một viên kim cương xanh biếc được khảm nạm trên phỉ thúy xanh biếc. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, ở trên hòn đảo này, có khí tức linh lực vô cùng nồng đậm. Đây là không giống với những hòn đảo nhỏ kia. Bất quá thoạt nhìn, trong hòn đảo này hẳn là không có dấu vết tu sĩ nhân loại sinh hoạt, trên vách đá không có dấu hiệu khai thác hoặc là mở động phủ. Không bao lâu sau, Cổ Vân cùng quỷ viên đi tới hòn đảo hình vòng cung này, hòn đảo kỳ lạ này thực sự có chút hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Hòn đảo này hình như có sinh linh tồn tại, quỷ viên thấp giọng nói. Đạo hữu có chú ý tới hay không, linh mục bên hồ này đều bị đè gãy vết tích. Trong hồ nước này hẳn là có sinh linh gì đó tồn tại. Cổ Vân gật đầu, đương nhiên hắn cũng chú ý tới những chi tiết này. Có lẽ là hải thú nào đó, hẳn không phải tu sĩ nhân loại. Chúng ta ở đây quan sát mấy ngày, xem xét tình huống, nếu chỉ là hải thú bình thường, chúng ta liền tiếp tục lên đường. Đạo hữu nói không sai, Long Đằng thế giới này thật đúng là vô cùng huyền diệu, còn có loại địa phương tinh diệu này, những nham thạch này bố cục thoạt nhìn bộ dáng chỉnh tề. Có điểm giống như là chuyên môn luyện chế qua. Nếu tu sĩ bố trí một hòn đảo khổng lồ như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Dù là lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, cũng rất khó bố trí một hòn đảo khổng lồ như vậy trong biển. Hơn nữa hao phí khí lực lớn như thế, tạo dựng trận pháp như vậy, đến cùng có công dụng gì? Chương 1000, nơi sinh sản, Cổ Vân cùng quỷ viên tiến vào hải đảo, tiến vào rừng rậm. Linh mục nơi đây lâu năm, linh mục to bằng một vòng ôm có thể thấy được khắp nơi. Trên mặt đất bị linh quả hư thối chất đầy, nhưng mà từ nơi này đi vào lại phát hiện ra. Có dấu vết của một số cự thú đi qua. Ước chừng 1 khắc đồng hồ sau, Cổ Vân cùng quỷ viên xuyên qua mảnh linh mục này, đi tới trước hồ nước. Cổ Vân che giấu khí tức của mình, tránh cho linh lực của mình tản ra ngoài, quỷ viên ẩn nấp thân hình, càng không có nửa điểm linh lực tiết ra ngoài. Lúc này hồ nước vẫn hoàn toàn yên tĩnh, thoạt nhìn không có chút rung động nào. Nhưng thần thức của Cổ Vân khuếch tán ra ngoài, lại phát hiện trong hồ nước này tựa hồ có sinh linh cực kỳ cường đại tồn tại. Quỷ viên chậm rãi hiện ra thân hình, trầm giọng nói. Cổ đạo hữu, chúng ta mau rời khỏi đây, ta cảm giác sinh linh trong hồ không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Cổ Vân gật đầu nói, trong hồ nước này chính là sinh linh vô cùng cường đại, nhưng ta cảm giác có một tia dấu vết long thú, có lẽ trong hồ nước này có long thú tồn tại. Long thú, quỷ viên lập tức cảm thấy hứng thú, đối với hắn mà nói, long thú cũng là bảo vật cực kỳ trân quý, nếu như có thể bắt được một hai con long thú, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nơi này là thế giới long đằng, khả năng có long thú ngược lại là cực lớn. Quỷ viên cười nói, đã như vậy, chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch trước đó, ở đây chờ mấy ngày, xem có long thú xuất hiện hay không, nếu có long thú tiến vào bên bờ, chúng ta ngược lại có thể bắt giữ một hai con. Hai người tìm một gốc linh mộc cực thô, đào rỗng mộc tâm, làm thành một động phủ lớn cỡ một người, sau đó bố trí trận pháp. Như vậy hai người có thể rất rõ ràng quan sát hết thảy biến hóa trong hồ nước, hơn nữa còn có thể mượn nhờ linh lực cường đại của linh mộc ẩn nấp giúp linh lực của bọn họ yếu ớt không thể nhận ra, cam đoan bản thân an toàn. Thoáng một cái như thế đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này, trong hồ nước ngược lại không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, nếu hai người tiếp tục chờ đợi, tất nhiên có thể phát hiện không ít đầu mối. Nhưng Cổ Vân thực sự không có nhiều thời gian chờ đợi ở đây. Ngay khi Cổ Vân định rời khỏi nơi đây, thì xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó, một luồng khí tức khổng lồ bao phủ đến. Không bao lâu sau, giữa thiên địa, từng đợt linh lực vô cùng bàng bạc bắt đầu khởi động, vô cùng cường hãn. Khí thế, gần như khiến cho tâm thần của Cổ Vân cảm nhận được lực trùng kích nồng đậm. Rất nhanh, bầu trời trở nên âm u, trên không trung, một đầu long thú dài đến ngàn trượng, cơ hồ bao phủ toàn bộ hòn đảo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy long thú khổng lồ như thế, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Rất nhanh, con long thú này chui vào trong hồ nước, thân thể cao lớn, vậy mà làm cho hồ nước đều tăng lên hơn một thước. Hồ nước rất nhanh lại rơi vào yên tĩnh, Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, giữa không trung, vậy mà lại có một tu sĩ nhân loại đang lơ lửng, căn cứ theo suy đoán của Cổ Vân, người này có tu vi thái hư cảnh sơ kỳ, so với hai lão tổ của Ngu gia còn kém hơn không ít. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là cùng long thú kia đến đây. Người này nhìn có chút nhàm chán, ở trên không trung nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có ý định xuống dưới hái chút ít linh thảo linh mộc, thoạt nhìn hắn đối với những linh vật này tồn tại, đã quá quen thuộc. Ước chừng một canh giờ, hồ nước lần nữa lật lên, đầu long thú khổng lồ kia nhảy ra, bay tới giữa không trung. Lần này, Cổ Vân thấy rất rõ ràng, tu sĩ kia trực tiếp dẫm lên trên đỉnh đầu long thú. Sau đó nhanh chóng độn đi. Điều này đủ để chứng minh con long thú này đã bị hắn thuần hóa, hoặc là nói con long thú này không có bất kỳ địch ý gì với hắn. Cho dù vừa rồi Cổ Vân đã đoán được, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Lấy một tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ, căn bản không có khả năng thuần hóa long thú cường đại như thế. Người này có thể làm được điểm này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Trong thế giới long thú này quả nhiên ngọa hổ tàng long, sau lưng người này nói không chừng còn có tu sĩ càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng Cổ Vân càng thêm tò mò, nguyên nhân người này cùng con long thú khổng lồ này xuất hiện ở đây rốt cuộc là cái gì? Ý niệm đầu tiên trong đầu Cổ Vân chính là cho rằng con long thú này rất có thể sẽ đẻ trứng ở đây, bởi vì đây là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy long thú đẻ trứng, gần như giống nhau như đúc. Lúc trước Cổ Vân ở thế giới long thú cũng từng thấy cảnh tượng long thú đẻ trứng, con long thú kia còn khổng lồ hơn con long thú này nhiều, thực lực cũng càng thêm cường hãn. Nhưng mà thế giới long thú cũng không phải là một thế giới hoàn toàn phong bế, tuy rằng thế giới long thú cùng ngoại giới câu thông cũng vô cùng khó khăn, nhưng ít nhất con long thú kia có thể lui tới tự nhiên. Hơn nữa lấy thực lực của Thương Lang lão tổ, hẳn là cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống thế giới long thú. Nơi này thì lại khác, thế giới long đằng này được công nhận là một thế giới bị tu sĩ cường đại khống chế, ở trong thế giới này còn có vô số tu sĩ cảnh giới thái hư, thậm chí cảnh giới trên thái hư. Nói không chừng những tu sĩ cường đại này có thể khống chế những long thú này. Không bao lâu sau, long thú và tu sĩ kia đã biến mất không còn tung tích. Quỷ viên lúc này mới nhỏ giọng nói, đạo hữu, người này thật sự có thực lực cường đại như thế sao? May mà hắn không phát hiện ra chúng ta, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cường giả của thế giới này nhiều như mây, nếu như đạo hữu e ngại, có thể ở lại trên những hải đảo kia, ta tin tưởng những hải đảo kia sẽ không có nguy hiểm gì. Cổ đạo hữu không cần hiểu lầm ý của ta cho rằng chúng ta nên cẩn thận một chút, giảm bớt độn tốc của chúng ta. Quỷ viên vội vàng nói, tạm thời không vội, ta đoán vừa rồi con long thú kia ở chỗ này sinh ra một quả linh noãn, ta muốn đem quả linh noãn kia tìm ra. Cổ Vân trầm giọng nói, khí tức trong hồ này phi thường cường đại, đạo hữu muốn đi vào trong đó, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Quỷ Viên có chút kinh ngạc, mặc dù trứng long thú chân quý, nhưng rời khỏi nơi này, có thể ấp ra long thú hay không cũng không biết, hơn nữa long thú còn nhỏ cũng không có tác dụng gì quá lớn, không đáng mạo hiểm. Trứng long thú đối với ta đều có công dụng, việc này không cần đạo hữu lo lắng, đạo hữu tiếp tục ở chỗ này cảnh cáo, nếu như lại có dị tượng, có thể kịp thời báo cho ta biết là được rồi. Tâm ý Cổ Vân đã quyết, rất nhanh đã tiến vào trong hồ nước. Nước hồ này trong suốt thấy đáy, hơn nữa cũng không phải là nước biển, linh lực trong đó cũng vô cùng nồng hậu dày đặc, mặc dù sâu vài chục trượng, nhưng đáy hồ lại trải rộng rêu xanh. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có bất cứ sinh linh nào khác. Cổ Vân đối với việc này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cổ Vân thả thần thức ra, cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện nơi phát ra khí tức cường đại, đương nhiên cũng đã khóa chặt phương hướng của trứng long thú, hai người này gần như ở cùng một vị trí. Ở giữa hồ có một cái hố tròn chừng một trượng, trong đó có một quả trứng to chừng cái cối xay, toàn thân tròn trịa, trắng nõn như ngọc. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là vỏ quả trứng này lại không tiếp xúc với hồ nước, ở mặt ngoài tạo thành một tầng không gian vô hình. Mà ở phụ cận linh noãn, mười mấy đầu giao quy hình thể to lớn, leo lên phụ cận, tựa hồ đối với quả linh noãn này có ý dòm ngó, lại tựa hồ đang thủ hộ quả linh noãn này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.